cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 147, em đối xử với cậu ấy rất tốt. Góc truyện audio.com, Ôn Nhiên cười nói, đúng vậy, anh cố nói, nếu em gái anh ấy ở đây cô ấy cũng chạc tuổi em. Có thể vì vậy mà anh ấy đối xử với em rất tốt. Anh thấy em đối xử với cậu ấy cũng rất tốt. Khi Mạc Tu Trần nói điều này, trong giọng nói của anh có chút ghen tị. Ôn Nhiên tốt với Ôn Cẩm là vì anh ấy đã là anh trai của cô hơn 10 năm, nhưng cô cũng rất tốt với Cố Khải. Ngay cả khi biết cô đối xử với Cố Khải không phải là loại tình cảm đó, tình cảm mà Cố Khải dành cho cô cũng không phải là tình cảm nam nữ, anh vẫn không khỏi cảm thấy chán nản. Lúc trước luôn nghĩ mình là người lạnh lùng, không màng chuyện nam nữ, cho dù luôn nghĩ đến cô bé năm đó nhưng anh chỉ nghĩ sẽ đền đáp nhiều hơn. Nhưng giờ đây, mỗi ngày lại càng hòa thuận với Ôn Nhiên hơn, tính chiếm hữu của anh đối với cô càng mạnh mẽ. Em cảm thấy anh có rất thân thiết, giống như em và anh trai em vậy. Nếu anh không muốn em và anh ấy gần gũi thì sau này em sẽ ít tiếp xúc với anh ấy. Mặc dù Ôn Nhiên đơn thuần, nhưng cô không ngốc, cô nghe thấy trong lời nói của Mạc Tu Trần có chút ghen tuông, cô mím môi, đưa ra lời hứa. Mạc Tu Trần ý thức được giọng điệu của mình đang ghen tị, lại nghe cô nói như vậy, anh cười nhẹ nói, không cần đâu, anh sẽ không hạn chế quyền tự do kết bạn của em. Ích Mạc Tu Trần rời đi được một lúc lâu, Trình Giai mới hồi phục sau cơn hoảng loạn và sốc. Nhìn phòng bệnh trống trải trước mặt, nghĩ đến giờ phút này Mạc Tu Trần nhất định đang ở cùng Ôn Nhiên, lửa giận trong lòng lại bùng cháy. Nghĩ đến lời Mạc Tu Trần nói, trong vòng 10 ngày nhất, định sẽ điều tra ra sự việc xúi dục công nhân, rời gạch trong lòng cô ta không khỏi hoảng sợ. Vốn dĩ cô ta cho rằng Mạc Tu Trần chỉ bị vẻ bề ngoài của Ôn Nhiên mê hoặc mà thôi, mới kết hôn được hơn một tháng, tình cảm có thể sâu đậm đến đâu, không có tình cảm thì làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng được. Chỉ cần công nhân kia thú nhận người xúi dục mình là Ôn Nhiên, Mạc Tu Trần nhất định sẽ nghi ngờ Ôn Nhiên. Nhưng Mạc Tu Trần không những không nghi ngờ, còn ở trước mặt mọi người nói, người trên thế giới này đều có thể hại anh, chỉ có Ôn Nhiên sẽ không. Trong lòng cô ta thật sự vừa hận vừa ghen, Ôn Nhiên có cái gì tốt mà có thể khiến Mạc Tu Trần trúng độc sâu như vậy. Hơn nữa, anh tin cô ta chính là cô bé đã cứu anh lúc đó, nhưng sau lưng anh lại bí mật điều tra cô ta và gia đình cô ta, cũng may là tạm thời chưa tìm thấy cô ấy, nếu không e rằng Mạc Tu Trần đã sớm tìm ra manh mối rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô ta không thể không lấy điện thoại di động ra bám một dãy xó. Xả chiếc Aston sang trọng giảm tốc độ chậm rãi dừng ở bên ngoài nhà máy dược phẩm của Ôn Thị. Ôn Nhiên cúi đầu cởi dây an toàn, Mạc Tu Trần hơi quay người nhìn cô, mày dịu dàng, ánh mắt ôn nhu. Ôn Nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm âm áp của anh, trái tim khẽ nhảy lên, giữa mày và mắt hiện lên một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng nói, em đi vào trước, anh lái xe cẩn thận. Lữ M3 EAMUI, ALSMW. DZ4, EO6, F479 bảng Anh S7, FBLTSZ, G73KAA, IBHITBIT, ETEJD, JX9, 3SZZTBT, INZ8ISZ, JSSS. Mạc Tu Trần gật đầu, định nói gì đó, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, kèm theo đó là tiếng chuông du dương, liền lấy điện thoại ra, nhìn thấy cuộc gọi, dịu dàng nói, là kỹ sư. Công trình gọi tới, anh phải đến công trường, có thể buổi tối phải tăng ca. Chú ý an toàn, Ôn Nhiên nói xong, không làm chậm trễ anh trả lời điện thoại nữa, mở cửa xuống xe. Mạc Tu Trần dùng ngón tay dài nhắn nút trả lời, ánh mắt nhìn theo Ôn Nhiên đi vào nhà máy qua kính cửa sổ ô tô, đi bộ qua nhà máy, anh nhìn cho đến khi bóng lưng mảnh khảnh của cô biến mất trước cửa nhà máy mới thu hồi tầm mắt. Ôn Nhiên đi lên lầu, cô gái ở quê lễ tân ngay lập tức nói với cô, vừa rồi có một người đàn ông họ Tiêu gọi điện cho cô. Ở đằng xa, đúng lúc chị Lý một tay đang cầm tài liệu, một tay cầm dược phẩm đi tới, cô ấy trả lời với cô gái ở quầy lễ tân, nói, Nhiên Nhiên, cuộc gọi đó là Tiêu Dục Đình gọi tới. Ôn Nhiên cau mày, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Dục Đình gọi điện thoại cho cô, có chuyện gì sao? Ôn Nhiên và Tiêu Thị rất ít có giao dịch kinh doanh, ít nhất là gần đây họ không có bất kỳ giao dịch kinh doanh nào. Tiêu Dục Đình tìm cô chắc chắn không phải chuyện công, vậy thì sẽ là chuyện cá nhân. Chị Lý, gần đây chị có nghe nói về xì căng đan của Tiêu Dục Đình hay gì đó không? Khi Ôn Nhiên và chị Lý trở lại phòng làm việc của cô, thản nhiên hỏi. Gần đây cô rất bận, không có thời gian để ý đến tin tức giải trí. Chị Lý tuy không phải là người hay buôn chuyện nhưng mỗi ngày cô ấy đều đi đến các phòng ban khác nhau của công ty, nếu có chuyện phiếm hay tin tức gì cô ấy nhất định có thể nghe thấy một chút. Chị Lý suy nghĩ một chút rồi nói, ngày hôm qua chị đến bộ phận thu mua hình như nghe họ nói Tiêu Dục Đình gần đây có quan hệ tay đôi với một người mẫu, còn thể hiện tình cảm trước các phóng viên giải trí. Ôn Nhiên nghe vậy khẽ nhíu mày, động tác, vặn nắm cửa đình trệ, sau đó mới đẩy cửa ra, bước vào phòng làm việc đi về phía sau bàn làm việc. Ở bệnh viện được một lúc thì điện thoại di động của cô hết pin, khi quay lại bàn làm việc cô lập tức tìm cục pin dự phòng, trị lý đặt tài liệu trên tay lên bàn và báo cáo công việc của cô, Nhiên Nhiên, những người buôn dược liệu trưa nay đột nhiên gọi điện thoại yêu cầu tăng giá dược liệu. Sắc mặt Ôn Nhiên hơi thay đổi, sau khi sạc pin cô mới mở hồ sơ đọc báo giá, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tầng không vui, trầm giọng nói, bọn họ còn là sư tử há mồm rộng, một lúc liền tăng 20 giá. Nhiên Nhiên, bây giờ chúng ta phải làm sao, dược liệu mượn từ tập đoàn MS cũng chỉ đủ 1/3. Anh em có biết không? Ôn Nhiên nhíu mày, nhìn chằm chằm tờ báo giá, chỉ còn chưa kịp nói với tổng giám đốc Ôn. Lý, Tiến nhẹ nhàng trả lời. Ôn Nhiên nhìn chằm chằm bảng báo giá, suy nghĩ hồi lâu, trên môi chợt nở một nụ cười, có chút giễu cợt, nếu một công ty tăng giá còn được, mấy nhà nhà cung cấp dược liệu đồng thời tăng giá, hơn nữa bọn họ ở các tỉnh khác nhau, lúc trước chưa từng hợp tác với chúng ta, này cũng quá trùng hợp rồi. Lý Thiền ngạc nhiên nhìn cô, Nhiên Nhiên, ý em là có người ở phía sau giật dây sao? Ôn Nhiên gật gật đầu, phân tích người cung cấp dược liệu trước đó đã bị phá hủy kho hàng vì lở đất dược liệu hỏng. Em cảm thấy rất kỳ quái, tại sao cả ba loại dược liệu mà chúng ta cần toàn bộ đều bị phá hủy? Trùng hợp em có quen một đàn chị ở bên đó, em nhờ chị ấy điều tra giúp. Có kết quả không? Lý Thiền lo lắng nhìn Ôn Nhiên. Còn chưa, lát nữa em sẽ gọi điện thoại hỏi chị ấy. Ánh mắt Lý Thiến, hiện lên vẻ thất vọng, cô ấy còn muốn hỏi gì nữa, điện thoại di động của Ôn Nhiên vang lên, là cuộc gọi của Tiêu Dục Đình. Chị Lý, chị ra ngoài làm việc trước đi ạ, Ôn Nhiên liếc nhìn cuộc gọi, nói với Lý Thiền. Lý Thiến đáp một tiếng được quay người rời khỏi văn phòng. Ôn Nhiên tựa vào chiếc ghế văn phòng cao cấp cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm ba chữ Tiêu Dục Đình trên màn hình, hồi lâu mới nhấc máy alo. Ôn Nhiên, cô có biết Bạch Tiểu Tiểu bây giờ đang ở đâu không? Bên kia điện thoại Tiêu Dục Đình còn không nói một lời chào hỏi, cứ như vậy đi thẳng vào chủ đề. Ánh mắt Ôn Nhiên hơi thay đổi, lạnh lùng nói, tôi không biết. Cách chương.